Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Yến Hạc Thanh làm hai mắt Lâm Phong Trí đỏ bừng. Tầm nhìn bắt đầu tối đi. Hình dáng Yến Hạc Thanh mờ dần. Y cố mở to mắt. Bờ môi run rẩy lặp đi lặp lại. Tôi không tin. Dù Yến Hạc Thanh có nói bao nhiêu lần thì y cũng không tin. Người Yến Hạc Thanh thích chính là Lục Mục Trí. Anh không thích chú Lục. Anh đang gạt tôi. Yến Hạc Thanh nhìn xoáy vào Lâm Phong Trí. Từ thời khắc này trở đi. Đối với cậu Lâm Phong Trí đã vĩnh viễn là người dưng. Cậu muốn đòi lại tất cả những gì đã cho Lâm Phong Trí. Không sót một thứ nào. Sau này sẽ để mặc y tự sinh tự diệt. Phía xa đột nhiên vọng lại tiếng quạ kêu liên hồi. Vang vọng khắp bầu trời trống trải. Trong lòng Lâm Phong Trí sợ hãi. Y cảm thấy ánh mắt Yến Hạc Thanh lạnh lùng quá đáng sợ nên vô thức lùi lại. Đến khi lưng đụng vào bia mộ mới dừng bước. Anh nhìn tôi làm gì? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng cây ngả nghiêng sau lưng Yến Hạc Thanh. Cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Lẫm xác nhận lại nhé. Lâm Phong Trí phút chốc im bặt, hơi thở nghẹn lại, đột nhiên y nấc lên. Câu nói này như đang tuyên bố ngày tận thế của y. Y điên cuồng lắc đầu, rốt cuộc thốt ra một câu yếu ớt. Lục Lẫm thích anh, nhưng vô ích thôi. Y lại nghĩ tới điều gì nên hùng hồn nói. Các người không bao giờ kết hôn được đâu. Ông Lục còn lâu mới chấp nhận anh. Yến Hạc Thanh chuẩn bị bấm số điện thoại. Thế à, vậy giờ anh sẽ cầu hôn Lục Lẫm thử xem. Không được, Lâm Phong Trí định cướp điện thoại. Y biết rõ Yến Hạc Thanh đang nói thật. Trong đầu Y chỉ còn lại hai chữ. Cầu hôn, nếu Yến Hạc Thanh cầu hôn thì chắc chắn Lục Lẫm sẽ đồng ý. Nhưng Y không đồng ý, Yến Hạc Thanh đi tới bên cạnh. Lâm Phong Trí bước hụt suýt té ngã. Y quay đầu lại. Yến Hạc Thanh không lên tiếng. Trước mắt là một bóng đen rất lớn. Bỗng nhiên Lâm Phong Trí không biết đó là bóng cây hay Yến Hạc Thanh. Y cuống lên. Không cho anh cầu hôn. Anh. Y thốt ra. Anh mà cầu hôn thì tôi chết cho anh xem. Trong nguyên tắc đúng là Lâm Phong Trí đã tự sát 3 lần. Một lần là khi từ bỏ Lục Lẫm. 2 lần là khi đòi chia tay với Lục Mục Trí. Tất nhiên chẳng lần nào thành công cả. Y nhảy xuống biển, được Lục Mục Trí bế lên bãi cát cưỡng hôn. Y muốn cắt cổ tay, bị Lục Mục Trí giật lấy dao rồi đè ra sàn cưỡng hôn. Y uống thuốc ngủ, Lục Mục Trí kịp thời chạy tới. Chơi y 3 ngày không xuống giường được. Tự sát biến thành ân ái ngọt ngào. Chỉ có mẹ Lâm là lo lắng. Bà không biết Lâm Phong Trí đang yêu đương, càng không biết y muốn tự sát. Lúc Lâm Phong Trí thất tình không ngã bệnh nặng thì cũng trầm cảm. Bà lo đến nỗi mất ngủ, tóc rụng từng mảng. Yến Hạc Thanh nảy ra chủ ý, cậu hờ hững bỏ lại một câu. Đó là chuyện của em. Sau đó đi thẳng, không hề quay đầu. Toàn thân Lâm Phong Trí run rẩy, y nhìn chằm chằm bóng lưng Yến Hạc Thanh. Hệt như vết mực loang rộng rồi từ từ hòa vào bóng đêm. Y hét lên. Yến Hạc Thanh, anh không được cầu hôn. Tôi sẽ chết thật đó. Yến Hạc Thanh mắt điếc tai ngơ. Trở lại xe, cậu gọi điện cho mẹ Lâm trước. Bà lập tức nghe máy. Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh đi thẳng vào vấn đề. Gì, cháu đánh Trí Trí rồi. Mẹ Lâm thở dồn dập. Nó lại, làm gì nữa? Yến Hạc Thanh thuật lại nguyên văn lời Lâm Phong Trí nói. Hơi thở mẹ Lâm càng lúc càng gấp rút. Cậu nhìn vào kính chiếu hậu. Khi thấy bóng người xuất hiện dưới chân núi thì lập tức khởi động xe. Tạm thời cháu không thể đưa nó về. Nhưng dì đừng lo. Lái xe qua khu rừng nhỏ. Cậu lờ mờ thấy được một chiếc xe đậu bên trong. Có người sẽ đưa nó về. Lâm Phong Trí khập khiễng chạy tới chân núi. Không thấy rõ đường nên bị ngã một cú. Đang đau điếng người thì thấy một đốm sáng màu cam mờ nhạt càng lúc càng xa. Biết đó là xe Yến Hạc Thanh nên lập tức đuổi theo. Vầng sáng màu cam rọi vào đáy mắt. Trước mắt Lâm Phong Trí đột nhiên hiện lên một đám lửa thiêu đốt như tờ giấy bén lửa. Lâm Phong Trí chớp mắt lia lịa. Đến khi thấy rõ lại thì đám lửa kia đã mất hút. Biến thành một chấm vàng xa tít. Y đuổi không kịp, sợ Yến Hạc Thanh đi cầu hôn Lục Lẫm. Lâm Phong Chí lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Kết quả là máy bận. Lâm Phong Chí hoang mang lo sợ. Đột nhiên nhớ ra điều gì. Y gọi cho Lâm Phong Giật. Y vẫn còn một người anh khác mà. Một giây sau, tiếng chuông dồn dập vang lên ngay sau lưng y. Tim Lâm Phong Chí suýt ngừng đập vì sợ. Hệt như phim kinh dị. Y không dám quay đầu mà nắm chặt điện thoại. Đến khi tiếng chuông biến mất, giọng Lâm Phong Giật vang lên sau lưng y. Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí chậm chạp quay đầu lại. Trông thấy Lâm Phong Giật đứng ngay sau lưng với vẻ mặt phức tạp mà y chưa thấy bao giờ. Lần trước em bị mù tạm thời ở bệnh viện. Chính Yến Hạc Thanh đã gọi bác sĩ. Không phải mà nên Lâm Phong Chí yên tâm lại. Cơn tức dâng lên cổ. Gọi bác sĩ thì có ích gì. Em ngã xuống đất mà anh ta có thèm quan tâm đâu. Lâm Phong Giật không trả lời mà hỏi câu khác. Có một chuyện anh muốn hỏi em từ lâu lắm rồi. Em biết Yến Hạc Thanh cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi từ lúc nào? Sau khi nói chuyện với mẹ Lâm qua điện thoại, Yến Hạc Thanh lại gọi cho Lục Lẫm. Anh đang tăng ca ở công ty. Em đến tìm anh. Yến Hạc Thanh tăng tốc độ xe. Đến trụ sở Lục Thị. Lục Lẫm đã dặn trước nên bảo vệ hộ tống Yến Hạc Thanh vào thang máy riêng của Lục Lẫm. Thang máy lên tới tầng cao nhất. Yến Hạc Thanh bước ra. Phòng chủ tịch cách đó không xa mở rộng cửa để lộ ánh đèn ấm áp. Bước chân càng lúc càng nhanh. Đến cửa phòng làm việc thì dừng lại. Lục Lẫm nghe thấy động tĩnh thì nhìn ra cửa. Thấy Yến Hạc Thanh. Anh đặt bản thiết kế xuống rồi đứng dậy. Tươi cười đi vòng qua bàn làm việc. Thí nghiệm xong. Còn chưa dứt lời thì Yến Hạc Thanh đã bước nhanh tới xà vào lòng anh. Ra sức ôm chặt anh. Lục Lẫm không kịp phòng bị. Ôm lấy Yến Hạc Thanh trước. Bị đẩy lùi lại mấy bước va vào mép bàn. Anh kêu lên một tiếng vì đau nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng. Sau này mãi luôn nhiệt tình như vậy nhé em. Yến Hạc Thanh không trả lời mà chỉ ôm anh chặt hơn. Cả khuôn mặt vùi vào ngực anh. Lục Lẫm nhận ra có điều bất thường. Yến Hạc Thanh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy. Anh không lên tiếng mà cứ thế yên lặng ôm Yến Hạc Thanh. Chờ cậu bình tĩnh lại. Chẳng biết qua bao lâu. Yến Hạc Thanh buông Lục Lẫm ra nhưng vẫn bị anh ôm trong ngực. Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Lục Lẫm rồi giơ tay lên. Em đau tay. Lục Lẫm cúi đầu nhìn. Lòng bàn tay Yến Hạc Thanh đỏ bừng. Anh buông cậu ra rồi tới ngăn kéo lấy một hộp dầu cù là. Dẫn Yến Hạc Thanh vào toilet rửa tay. Lau khô rồi tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu. Làm thí nghiệm bị đụng vào đâu à? Không phải. Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn Lục Lẫm bôi thuốc lên lòng bàn tay mình. Em đánh người. Lục Lẫm cười. Lần sau gọi anh nhé. Tay em chỉ thích hợp làm thí nghiệm thôi. Yến Hạc Thanh nhìn tay Lục Lẫm. Ngón tay thon dài như đốt tre được khắc từ ngọc. Cao quý xinh đẹp. Lỡ lần sau người em muốn đánh là người quen của anh thì sao? Giọng Yến Hạc Thanh nhẹ như hạt bụi trong không khí. Chỉ cần hơi lơ đễnh thì không thể nào nghe rõ. Bôi thuốc xong, Lục Lẫm bỏ tăm bông vào thùng rác rồi ngước lên nhìn vào mắt Yến Hạc Thanh. 2 tháng trước anh vừa đánh thằng cháu Lục Mục chỉ 1 trận. Lục Hàn cha nó anh cũng đánh. Dường như anh đang kể một chuyện hài vô thưởng vô phạt. Vậy đã đủ quen chưa? Đủ ạ, Yến Hạc Thanh gật đầu rồi lảng sang chuyện khác. Sao lại đánh cháu anh vậy? Lục Lẫm cười. Vì nó thiếu đòn, Yến Hạc Thanh chợt nhớ lại lần trước Lục Mục Trì gãy xương nằm viện. Chẳng lẽ là bị Lục Lẫm đánh? Lục Lẫm biết rồi sao? Biết mà vẫn đứng về phía cậu. Không quan tâm đến việc cậu cố ý tiếp cận anh sao? Nhưng cậu vẫn không thể nào thú nhận. Người khác thua được, còn cậu thì không. Cậu như đang đi trên hồ băng. Chẳng biết lúc nào sẽ dẫm trúng hố băng. Dù có cẩn thận cỡ nào cũng chưa chắc sẽ sang được bờ bên kia. Trước khi nắm chắc 100% thì cậu sẽ không để lộ át chủ bài. Không để kế hoạch của mình có bất cứ sai sót nào. Cậu muốn sống. Cậu thật sự rất muốn sống tiếp. Yến Hạc Thanh siết chặt tay. Dầu cù là mát lạnh. Vì mới bôi nên vẫn chưa thấm hết vào da mà hơi nhờn. Thấy Yến Hạc Thanh thoáng do dự. Lục Lẫm lập tức hối hận vì đã mất kiểm soát. anh không hề độ lượng như vẻ bề ngoài. Hôm qua cầu hôn Yến Hạc Thanh, anh chỉ muốn đưa cậu về nhà ngay. Thế nên anh mất bình tĩnh, thử thăm dò bí mật sâu nhất của Yến Hạc Thanh, trở thành người cậu tin tưởng nhất. Họ chỉ mới bên nhau mấy tháng mà thôi. Anh đã quá nóng vội khi muốn Yến Hạc Thanh bộc bạch mọi chuyện với mình. Cuối tuần đi xem đồ điện nhé. Anh đổi chủ đề rồi mỉm cười vuốt tóc mềm của Yến Hạc Thanh. Chọn sớm một chút, khi nào hết mùi sơn thì dọn vào. Yến Hạc Thanh gật đầu. Lúc này điện thoại của Lục Lẫm reo lên. Là Lục Hàn. A Lẫm, lần này em phải cứu Tiểu Trì mới được. Cha sắp đánh chết nó rồi. Chỗ rửa tay không lớn lắm nên Yến Hạc Thanh nghe rõ mồn một. Cậu cảm thấy kỳ quái. Thái độ của Lục Xương Thành đối với Lục Mục Trì là con trưởng vô dụng. Con thứ không nghe lời nên dồn hết hy vọng và tình cảm cho cháu trai. Ông ta nỡ lòng đánh hắn sao? Lục Lẫm thờ ơ hỏi. Lý do, Lục Hàn đau đầu không thôi. Nó đòi kết hôn với đàn ông. Chờ anh trong xe nhé. Lục Lẫm chở Yến Hạc Thanh đến bệnh viện. Anh sẽ quay lại ngay. Yến Hạc Thanh đáp ứng. Chờ Lục Lẫm đi xong. Cậu lấy điện thoại ra. Lâm Phong Chí không còn gọi nữa. Chắc đã bị Lâm Phong Giật bắt về nhà. Cậu đã sớm phát hiện Lâm Phong Giật đi theo bọn họ đến Nghĩa Trang. Bước tiếp theo là để Lâm Phong Chí biết cậu và Lục Lẫm đi chọn đồ điện gia dụng. Chuyện này vô cùng dễ dàng. Mẹ Lâm vẫn chưa biết Lâm Phong Chí có chiếc điện thoại thứ ba. Y có thể nhìn thấy vòng bạn bè. Lên kế hoạch xong, Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống rồi nhìn bệnh viện đèn đuốc sáng trưng. Lục Mục Chỉ đòi kết hôn với cậu sớm hơn nhiều so với dự đoán. Hắn từng yêu Lâm Phong Chí đến độ muốn tìm thế thân. Nhưng chỉ qua mấy tháng đã thành dĩ vãng. Đây chính là Lục Mục Chí. Lục Lẫm vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng mắng của Lục Xương Thành. Là ai? Không phải Lâm Phong Chí thì là ai? Lục Mục Chỉ đứng thẳng người. Hời hợt nói. Chỉ cần ông đồng ý là gặp được ngay. Nhảm nhí. Lục Xương Thành chẳng còn đoái hoài gì tới thể diện. Vung gậy quất vào chân hắn. Muốn đàn ông bước qua cửa nhà họ Lục thì phải quăng xác tao ra trước đã. Đừng có hòng. Lần này ông ta nổi giận thật sự. Dần ra Lục Mục Trì bị quất đứng không vững nữa. Lục Hàn cũng không muốn Lục Mục Trì kết hôn với đàn ông. Nhưng ông ta càng bực hơn vì Lục Xương Thành thiên vị nên Lý Nhí nói. À Lẫm cũng đòi kết hôn với đàn ông mà. Sao cha không nói vậy đi? Lục Xương Thành càng tức hơn. Tao không quản được nó. Chẳng lẽ còn không quản được con mày sao? Lại quất thêm một phát vào đùi Lục Mục Trì. Lục Mục Trì đau đớn kêu lên. Không đứng nổi nữa. Hắn giả bộ ôm đầu gối ngã phịch xuống đất. Đau. Quả nhiên Lục Xương Thành sốt ruột cầm gậy gõ Lục Hàn. Ngu xuẩn. Còn không mau tới xem nó bị thương chỗ nào rồi. Lục Mục Trì không chịu. Hắn ên gì rồi lết tới ôm đùi Lục Xương Thành. Giả bộ đáng thương. Ông cho cháu cưới đi mà. Không có em ấy cháu sống không nổi. Lục Xương Thành muốn đánh tiếp nhưng sợ làm hắn gãy xương thật. Từ trước đến giờ ông ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không xử lý được Lục Mục Trì thì sẽ xử lý đối phương. Tạm thời ông ta không làm khó dễ nữa mà dịu giọng nói. Mày nói là ai trước đi? Nếu môn đăng hộ đối với Lục gia thì ông sẽ cân nhắc. Lục Mục Trì cũng chẳng ngu. Hắn nhe răng nhếch miệng đứng dậy rồi lê chân đến tủ đầu giường tìm giấy bút. Viết cam kết trước đi. Chú cháu tới rồi kìa. Lục Mục Trì chợt trông thấy Lục Lẫm. Hắn mừng rỡ lê chân ra cửa. Chú làm chứng nhé. Có vậy thì ông mới không đổi ý được. Lục Xương Thành bất mãn. Tao đã nói thì sẽ giữ lời. Ông ta chỉ nói cân nhắc. Phản đối cũng là cân nhắc vậy. Có Lục Lẫm ở đây nên Lục Mục Trì càng tự tin hơn. Không sợ Lục Xương Thành gây phiền phức cho Yến Hạc Thanh nữa. Nhất là Lục Lẫm cũng thích nam. Mặc dù hắn hơi ngạc nhiên vì chú mình cũng có người trong lòng. Đã vậy còn là đàn ông. Nhưng giờ phút này trong đầu hắn chỉ có mỗi Yến Hạc Thanh. Trong lòng hắn bất an mà lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự bất an này. Vì vậy hắn phải gấp rút trói chặt Yến Hạc Thanh. Chỉ cần kết hôn thì cả đời này cậu cũng đừng hòng rời xa hắn. Lục Mục Trì chỉ hận không thể lập tức dẫn Yến Hạc Thanh đi đăng ký kết hôn. Người cháu thích chính là Yến Hạc Thanh. Cháu muốn kết hôn với em ấy. Càng nhanh càng tốt. Cách chương.